Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu, chủ thần ẩn ẩn cảm thấy đau đớn, truyền đến cảm giác cắt đứt mãnh liệt. Theo thời gian trôi qua, chủ thần dần dần thích ứng, mà tâm bám vào trên chủ thần chịu sự đè ép cường đại. Ảm đạm đi khá nhiều so với trước kia, kim thải hạ áo một lần nữa choàng tại trên chủ thần. Liễu Vô Tà mơ hồ cảm thấy sự tồn tại của Tố Nương. Trao đổi nhiều lần, không cách nào bắt được liên lạc với Tố Nương, đoán chừng Tố Nương đã triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Hòa làm một thể với thiên đạo thần thư, cũng không biết trôi qua bao lâu, bảy đại cường giả đồng thời ngồi xuống, bọn hắn thở dốc, tranh một mặt không dám tin nói, không ngờ Liễu công tử chủ thần mạnh như thế, chúng ta tốn thời gian lâu như vậy mới ổn định lại. Liễu Vô Tà cùng Nhĩ Mạn gia tộc đã không còn khác biệt. Việc truyền thụ cho hắn Thái Cổ Luyện Thần Quyết cũng không tính là truyền ra ngoài. Chúng ta đi ra ngoài đi, để cho chính hắn ở đây tu luyện. Sau khi chữa trị khí lực một chút, Giờ Cao đứng người lên, mang theo 6 vị trưởng lão cùng với Mục Hoàng Trương rời khỏi tòa thạch điện này. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà vẫn đang bế quan. Ngưng, một tiếng quát nhẹ, chủ thần phía trên phóng xuất ra một cỗ ba động cường hoành. Mênh mông chủ thần chi lực giống như thủy triều, điên cuồng tuôn hướng bốn phía. Ông, trong điện đá nổi lên một hồi kinh phong, hồn lực giống như thủy ngân, không ngừng lan tràn, hồn lực thật mạnh, hồn lực của ta đã có thể so với đỉnh cấp á thánh cảnh. Thậm chí thẳng bước bán thánh cường giả, Liễu Vô Tà kinh hãi nói khi cảm thụ ba động hồn lực. Đáng tiếc không cách nào tu luyện được đệ nhị chủ thần. Nếu có thể tu luyện được đệ nhị chủ thần, hồn lực của ta còn có thể tăng vọt một mảng lớn. Trực tiếp siêu việt bán thánh cảnh, Liễu Vô Tà thầm nghĩ đáng tiếc, tu luyện không phải chuyện một lần là xong, hắn cũng không nóng nảy. Lại cho hắn mấy năm liền có thể tu luyện được đệ nhị chủ thần. Chấn áp, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, từng đạo ấn ký cổ lão, vô căn cứ hiện lên trong hồn hải, ma tâm bám vào trên chủ thần cấp tốc co vào, muốn tránh né những ấn ký này. Hừ, Liễu Vô Tà lạnh rên một tiếng, ấn ký lấy tư thái cường hoành nghiền áp xuống, tạch tạch tạch, ma tâm truyền đến tiếng tạch tạch nhỏ nhẹ, phía trên xuất hiện rất nhiều vết rách, mặc dù không vỡ tan nhưng ma tâm chi lực tản ra còn lâu mới được mạnh mẽ như trước. Rất khó cấu thành uy hiếp đối với y. Chỉ cần hắn không ngừng tu luyện Thái Cổ Luyện Thần Quyết, sớm muộn có một ngày triệt để nghiền nát ma tâm. Phốp, ngoài ước vạn dặm, trong một tòa động phủ, Tiêu Vô Pháp bỗng nhiên mở hai mắt ra, phun ra một ngụm lão huyết. Chuyện gì xảy ra? Ma tâm vì sao bị trấn áp? Tiêu Vô Pháp xóa đi vết máu ở khóe miệng, khiếp sợ nói, chương 4499, trùng kiến. Sau khi ma tâm bị áp chế, Liễu Vô Tà cảm giác thần hồn thanh minh, khí thế ngang ngược trong cơ thể đang chậm rãi tán đi. Sát phạt chi khí quấn quanh thân trong khoảnh khắc biến mất. Một cỗ đạo vận bám vào toàn thân, nhất là chỗ mi tâm, mơ hồ có thể nhìn thấy một đạo luyện thần văn, với chủ thần chi lực bây giờ của ta, hẳn là có thể triệt để trưởng khống phi nô. Theo phẩm chất chủ thần không ngừng tăng lên, niệm thần chi lực tăng cường, mạnh mẽ hơn ước chừng gấp đôi so với trước kia. Thời gian ở dị vực chiến trường, y chỉ có thể miễn cưỡng thao khống phi nô để cho nó thay mình ngăn cản công kích, lại không cách nào để cho phi nô hoàn toàn vùi đầu vào trong chiến đấu. Ý thức đi tới Thái Hoang thánh giới, phi nô đứng tại thủy tổ thụ cách đó không xa. Đi, Liễu Vô Tà thao khống phi nô, hướng Dực cùng 5 người còn có huyết lệ bay đi. Phi nô giống như sấm sét, khí lực cuồng bạo chấn động đến mức Thái Hoang thành giới không ngừng lắc lư. Lực lượng thật mạnh, Dực cùng 5 người giật nảy mình, lập tức tổ kiến ngũ môn mất hồn trận, ngăn cản phi nô. Oanh, vẻn vẹn vừa đối mặt, Dực cùng 5 người liền bị đánh bay ra ngoài, bọn hắn căn bản không ngăn cản được xung kích của phi nô. Ngay sau đó, huyết lệ cầm trong tay dị tộc thần khí, hung hăng chém xuống phi nô, sụp đổ. Cơ thể của huyết lệ bị đụng bay đến hơn ngàn trường. Y đâu phải đối thủ của Phi Nô, đã nắm giữ 7-8 phần sức mạnh của Phi Nô, chiến lực đã siêu việt á thánh cảnh, coi như là bán thánh cảnh bình thường cũng không phải đối thủ của Phi Nô. Liễu Vô Tà hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Phi Nô dừng ở tại chỗ, không tiếp tục ra tay với bọn họ, lấy thực lực của Phi Nô, đánh giết bọn hắn dễ như trở bàn tay. Huyết lệ chật vật đứng lên, trở lại dưới thủy tổ thụ, nàng muốn biết Liễu Vô Tà đã điều khiển Phi Nô như thế nào, còn có thể bảo trì sức chiến đấu thời kỳ toàn thịnh. Có phi nô tại, đời này nàng đừng hòng thoát khỏi Liễu Vô Tà, trừ phi nàng có thể đột phá đến bán thánh cảnh, niệm thần chi thuật. Liễu Vô Tà không giấu giếm, coi như đáp tạ việc nàng truyền thụ bí thuật dị tộc cho y. Niệm thần chi thuật đồng dạng là phương pháp tu luyện của dị tộc, không phải do nhân loại sáng tạo, việc Liễu Vô Tà có thể tu luyện ra niệm thần lực cũng là trùng hợp. Có phi nô, lại khác tộc bí thuật, sức chiến đấu bây giờ của y thẳng bước sơ cấp bán thánh, coi như là đỉnh cấp á thánh cảnh cũng rất khó đi lên một chiêu trong tay phi nô. Ý thức trở lại bản thể, Liễu Vô Tà chậm rãi đứng người lên, đạo vận vờn quanh thân lúc này mới chậm rãi tiêu thất. Giờ Cao cùng mấy người trở lại đại điện, lưu lại một tên trưởng lão, Liễu công tử, ngươi xuất quan, bước ra thạch điện, một vị trưởng lão vội vàng tiến lên, làm phiền, Liễu vô tà khách khí nói một câu, Nhĩ Mạn gia tộc truyền thụ thái cổ luyện thần quyết cho y. Y thiếu bọn hắn một ân tình lớn, về sau có cơ hội sẽ hoàn lại, gia chủ cùng mục tông chủ chờ đợi thời gian dài trong đại điện. Liễu công tử xin mời đi theo ta, vị trưởng lão kia mang theo Liễu vô tà, rất nhanh trở về đại điện, mục tông chủ đang cùng Dơ Cao nói chuyện phiếm, vô tà, việc ma tâm của ngươi giải quyết sao? Nhìn thấy Liễu vô tà, Mục Hoàng Trương nhanh chóng đứng lên, quan tâm hỏi, tạm thời chế trụ, chỉ cần một mực tu luyện thái cổ luyện thần quyết liền có thể triệt để chấn vỡ ma tâm. Liễu vô tà không giấu giếm, nói thật, vậy thì tốt quá, việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền cáo từ như vậy, tông môn bên kia còn rất nhiều chuyện chờ ta trở về xử lý. Mục Hoàng Trương dừng lại 3 ngày tại Nhĩ Mạn gia tộc. Tông môn bên kia mỗi ngày đều thúc y trở về, gần đây ngũ đại thế lực liên tiếp xuất động cường giả, tập kích một chút khoáng mạch cùng sản nghiệp của Thái Hòa Môn. Dơ Cao tự mình đưa Liễu Vô Tà còn có Mục Hoàng Trương ra khỏi gia tộc. Xé rách thương khung, Mục Hoàng Trương mang theo Liễu Vô Tà biến mất trong khe. Sư bá, ta muốn trở về Thiên Đạo Hội một chuyến. Nửa đường, Liễu Vô Tà đột nhiên mở miệng nói, tiến vào dị vực chiến trường nửa năm, sinh tử chiến lại trải qua một tháng, y đã gần nửa năm không trở về. Theo thời gian suy tính thì Remo quân hẳn là sinh hạ hài tử. Không biết cơ thể như thế nào, y muốn trở về xem, ngũ đại thế lực điều động số lượng lớn đỉnh cấp á thánh cường giả canh giữ ở phụ cận Thiên Đạo Hội. Một khi ngươi xuất hiện sẽ lọt vào sự truy sát của bọn hắn trong nháy mắt. Ngươi trước tiên cùng ta trở về tông môn, ta điều vài tên trưởng lão á thánh hộ tống ngươi trở về. Mục Hoàng Trương biết Liễu Vô Tà nhớ nhà sốt ruột, cũng không ngăn cản, chờ trở lại tông môn liền an bài mấy người hộ đạo cho y. Cường giả bán thánh, khí tức quá mạnh mẽ, dưới tình huống bình thường sẽ không dễ dàng ra tay, ngũ đại thế lực đã phân tích kỹ càng về chiến lực của Liễu Vô Tà. Xen vào á thánh tứ ngũ trọng, việc phái đỉnh cấp á thánh cảnh đến giết y tuyệt đối là việc chắc chắn 10 phần. Sư bá yên tâm, đừng nói đỉnh cấp á thánh, coi như là sơ cấp bán thánh đến đây cũng đừng hòng sống sót trở về. Liễu Vô Tà liếm môi một cái, trong đôi mắt thoáng qua vẻ điên cuồng. Mục Hoàng Trương thấy thế, đột nhiên dừng người, nhìn Liễu Vô Tà với vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Ngươi chắc chắn? Mục Hoàng Trương vẫn có chút không dám tin, Liễu Vô Tà chiến lực rất mạnh, muốn đánh bại bán thánh không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Trừ phi trên người y còn có át chủ bài cường đại. Sư bá nếu như không tin có thể cùng y giao chiến một phen. Liễu Vô Tà nói xong, tế ra Phi Nô, đứng ngạo nghễ trước mặt mình, Mục Hoàng Trương đôi mắt co rụt lại khi nhìn thấy Phi Nô. Y cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có từ Phi Nô. Ta nhớ được tôn Phi Nô này ngươi tu được từ trong dị vực chiến trường. Ngươi đã mang nó ra như thế nào? Mục Hoàng Trương hít sâu một hơi, cũng không ra tay với Phi Nô. Y đã sớm biết về sức chiến đấu của Phi Nô từ miệng các đệ tử Thái Hòa Môn khác. Ta không chỉ mang Phi Nô ra, còn mang bọn hắn ra ngoài. Liễu Vô Tà nói xong, Dực cùng 5 người còn có huyết lệ đứng ở trước mặt y. Nhìn qua Dực còn có huyết lệ, Mục Hoàng Trương cảm giác đầu mình ông ông, nhất thời nửa khắc có chút không thể nào tiếp thu được. Mấy người trước mắt cũng là á thánh cảnh, theo lý thuyết khi đi ngang qua trấn vực môn sẽ gặp phải trấn vực môn nghiền ép. Bọn hắn đã tránh được cảm giác của trấn vực môn như thế nào? Chuyện này trừ ta ra còn có ai biết? Mục Hoàng Trương để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng thu bọn hắn vào bên trong tiểu thế giới. Muôn ngàn lần không thể để người ta biết, nếu để cho người ta biết y có thể mang theo cường giả á thánh tự do xuyên thẳng qua trấn vực môn, thì các thế lực của thiên vực chắc chắn tìm cách thu được bí pháp này. Đến lúc đó không chỉ có ngũ đại thế lực, Thái Hòa Môn phải đối mặt là cả thiên vực. Sư bá là người đầu tiên biết, Liễu Vô Tà đương nhiên biết nếu chuyện này để cho tu sĩ thiên vực biết sẽ dẫn tới oanh động lớn. Dường nào, không đến vạn bất đắc dĩ thì tuyệt đối không nên bại lộ thân phận của bọn hắn. Khi gặp phải cường giả ngũ đại thế lực thì tuyệt đối không thể lưu lại người sống. Mục Hoàng Trương nói với giọng điệu nghiêm túc, sư bá yên tâm, ta biết phải làm như thế nào, mặc dù thực lực hiện tại của ta còn không thể chống lại ngũ đại thế lực. Nhưng hãy cho ta một đoạn thời gian, ta chắc chắn giẫm ngũ đại thế lực dưới lòng bàn chân. Liễu Vô Tà nói xong, trong đôi mắt thoáng qua sát ý lạnh lùng, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không ngăn cản ngươi, hết thảy cẩn thận, có Phi Nô cùng huyết lệ tọa chấn, không cần lo lắng về an toàn của Liễu Vô Tà. Lúc này Mục Hoàng Trương mới đồng ý để Liễu Vô Tà tự mình trở về Thiên Đạo Hội. Y đã điều động cường giả bán thánh tọa chấn Thiên Đạo Hội. Coi như gặp phải cường giả ngũ đại thế lực cũng có thể cứu Liễu Vô Tà trước tiên. Đệ tử xin đi, Liễu Vô Tà nói xong, xé mở không gian, chạy về phía Thiên Đạo Hội, nhìn theo bóng lưng biến mất của Liễu Vô Tà, Mục Hoàng Trương lấy ra một cái ngọc phù thông tin, lập tức thông chi cho trưởng lão bán thánh ở Thiên Đạo Hội. Để cho bọn hắn tùy thời làm tốt việc tiếp ứng, đột phá đến hư thánh nhị trọng, tốc độ nhanh vô cùng, chỉ dùng hơn nửa ngày là đến Thiên Đạo Hội, nhìn kiến trúc liên miên, quỳnh lầu các vũ cao vút trong mây, thần thú trải rộng trong dãy núi, cự nhân tộc mở ra một mảnh sơn lâm, xây dựng thạch ốc ở bên trong, bận rộn quên cả trời đất, Liễu Vô Tà chấn kinh tại chỗ. Đây là Thiên Đạo Hội, nếu không phải nhìn thấy cái bóng quen thuộc, y đã hoài nghi mình có đi sai chỗ hay không. Sơn môn nguy nga, bậc thang thông thiên, mỗi một loại tài liệu mang ra ngoài đều là giá trị liên thành. Từng tòa đại điện mọc lên từ mặt đất, còn có mấy ngàn tòa tu luyện thất được xây dựng chỉnh tề dưới vách đá dựng đứng. Số lượng lớn tu sĩ đang quét vôi những kiến trúc kia. Một chút phù sư điêu khắc phù văn để cho kiến trúc vạn năm bất hủ. Liễu Vô Tà rơi vào ngoại vi Thiên Đạo hội, đám đệ tử đang bận rộn sợ hết hồn, là thiếu chủ trở về. Đệ tử tuần tra ở sơn môn nhìn thấy Liễu Vô Tà, hưng phấn kêu to lên. Trong thời gian ngắn ngủi hơn một tháng, Thiên Đạo hội từ không tới có, không chỉ trùng kiến sơn môn, Thái Hòa môn còn đưa tới một đầu thánh mạch hoàn chỉnh, khiến cho trụ sở của Thiên Đạo hội đã biến thành nhân gian thánh cảnh. Lập tức, vô số thành viên Thiên Đạo hội thả công việc trong tay xuống, nhào nhào lướt về phía sơn môn. Trong khoảnh khắc công phu, hàng vạn thành viên Thiên Đạo hội tụ tập ở sơn môn. Những người trẻ tuổi đồng lứa chỉ nghe qua đại danh của Liễu Vô Tà, rất nhiều người còn lần đầu tiên nhìn thấy. Siêu siêu siêu, Nam Cung Nghiêu Cơ, Từ Nghĩa Lâm còn có phụ mẫu, thê tử Từ Lăng Tuyết của Liễu Vô Tà đồng thời xuất hiện. Phu quân, Từ Lăng Tuyết bổ nhào vào Liễu Vô Tà trong ngực, nhẹ giọng nức nở, để các ngươi lo lắng. Lần này rời đi gần nửa năm, mỗi người đều lo lắng cho y, nhất là khi biết Liễu Vô Tà khiêu chiến ngũ đại thế lực. Điều đó khiến cho bọn hắn mỗi ngày đều trải qua trong đau khổ. Tất cả mọi người đừng tụ ở đây, đi về trước rồi nói. Từ Nghĩa Lâm mở miệng nói, ngũ đại thế lực điều động số lượng lớn cường giả canh giữ ở chung quanh. Không có cường giả Thái Hòa môn tọa trấn thì bọn hắn đã sớm động thủ với thành viên Thiên Đạo hội. Một đoàn người trở lại đại điện mới xây, bên trong đèn đuốc sáng trưng, có thể đồng thời dung nạp mấy ngàn người, vô cùng rộng rãi. Vô Tà, vị này là trưởng lão của Thái Hòa môn, tên thật Vương Hạc, Thiên Đạo hội có thể thuận lợi trùng kiến, cũng là công lao của Thái Hòa môn. Nam Cung Nghiêu Cơ mang theo Liễu Vô Tà, đi tới trước mặt một lão giả, chính là bán thánh trưởng lão Mục Hoàng Trương phái tới, một mực trấn thủ Thiên Đạo hội, cảm tạ Vương Hạc trưởng lão, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Liễu Vô Tà cung kính hướng Vương Hạc trưởng lão bái, so với những gì ngươi đã làm cho Thái Hòa môn, những gì chúng ta làm chẳng đáng là gì, các ngươi đã gặp nhau, chúng ta liền không quấy rầy. Thiên Đạo hội chỉ còn lại phòng ngự đại trận còn chưa hoàn thành, nhiều nhất 3 ngày, chờ phòng ngự đại trận xây xong, liền có thể đi vào quỹ đạo. Vương Hạc lấy tư thái bình đẳng nói chuyện với Liễu Vô Tà, đã không xem hắn như một đệ tử bình thường. Vương trưởng lão, trong tay ta có một thanh bán thánh khí, có thể dung nhập vào trong trận pháp không? Liễu Vô Tà trở về đã cảm nhận được vị trí của trận pháp. Hắn muốn trên cơ sở vốn có, tiếp tục gia cố trận pháp, cho dù là địa thánh cảnh, đều không thể xé mở phòng ngự của Thiên Đạo hội. Chương 4500, lôi điện song thể. Liễu Vô Tà nghĩ tới phá thần kiếm cướp được từ tay Đường ra. Bản mệnh ấn ký bên trong đã sớm bị xóa đi, bây giờ nó là một thanh vô chủ chi kiếm. Hắn bây giờ có mặc ảnh kiếm, phá thần kiếm để lại trên người đơn thuần lãng phí. Kiếm tu của Thiên Đạo hội đông đảo, tu sĩ có thể điều động bán thánh khí lại càng ít. Biện pháp tốt nhất là tăng cường phòng ngự cho Thiên Đạo hội. Chỉ có như ấy mới có thể dễ dàng hơn trong việc thủ hộ người nhà. Kế tiếp khẳng định phải đối mặt với sự phản công toàn lực của ngũ đại thế lực. Không có trận pháp phòng ngự cường đại, rất dễ dàng bị chúng công hãm. Tự nhiên có thể, chỉ là yêu cầu đối với trận pháp cao hơn, chỉ dựa vào chúng ta rất khó bố trí ra, cần phải điều thêm vài tên trưởng lão trận pháp từ tông môn. Vương Hạc suy tư một lát sau, cho rằng kế hoạch của Liễu Vô Tà có thể thực hiện. Tài liệu bày trận ta đều đã chuẩn bị xong, chỉ làm phiền Vương Hạc trưởng lão phối hợp ta là được. Vương Hạc trưởng lão là cường giả bán thánh, Liễu Vô Tà muốn dành sự tôn trọng đầy đủ. Đã như vậy lão phu toàn lực phối hợp ngươi. Vương Hạc trưởng lão lúc này đem quyền chủ động giao vào tay Liễu Vô Tà. Có thể khắc họa ra phù trận song tuyệt, tuyệt đối là thiên tài trận pháp, vừa vặn hắn cũng muốn xem tạo nghệ trận pháp của Liễu Vô Tà như thế nào. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ liền bắt đầu bày trận. Liễu Vô Tà cấp tốc rời khỏi đại điện, từ trong nguyên thần thứ tư tìm được một môn đại trận phòng ngự. Trận này tên là Cửu Thiên Tam Thập Lục Bắc Đầu Đại Trận, có thể điều động chi lực của cửu thiên liên tục không ngừng chuyển vận vào trong trận pháp, dùng phá thần kiếm làm trận nhãn, khi không mở ra đại trận, hấp thu chi lực của cửu thiên, tẩm bổ phương viên thiên địa. Nhoáng một cái 3 ngày trôi qua, Liễu Vô Tà bằng vào ký ức trong nguyên thần thứ tư thành công bố trí ra Cửu Thiên Tam Thập Lục Bắc Đầu Đại Trận. Thời khắc thành công, phá thần kiếm phát ra hào quang sáng chói, trực tiếp bắn về phía cửu thiên thương khung. Lập tức vô tận tinh thần chi lực giống như thần trụ ngập trời buông xuống bầu trời Thiên Đạo hội. Trong phút chốc ngắn ngủi, thực lực tổng hợp của Thiên Đạo hội đề thăng một mảng lớn. Đại bộ phận tu sĩ chịu ảnh hưởng từ tinh thần chi lực, nhào nhào đột phá tu vi, thật cường hãn trận pháp, còn muốn cường hoành hơn mấy phần so với Quá Hợp Quần Tinh trận pháp của Thái Hòa môn. Vương Hạc một mặt khiếp sợ nói, có trận pháp này, Thiên Đạo hội không gì phá nổi, coi như là cường giả địa tiên bình thường, đều không thể phá vỡ Cửu Thiên Tam Thập Lục Bắc Đầu Đại Trận. Làm tốt hết thảy, Liễu Vô Tà lúc này mới trở về chỗ ở của mình. Cùng người nhà đoàn viên, ta đi xem Mạc Quân. Liễu Vô Tà đơn giản hàn huyên vài câu với người nhà. Theo thời gian suy tính, Lôi Mạc Quân cũng đã sinh, chúng ta cùng đi với ngươi. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, chúng nữ đã đón nhận Lôi Mạc Quân, mỗi ngày đều bớt thời gian qua bồi Lôi Mạc Quân nói chuyện phiếm, tăng tiến tình cảm, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì, vì sao nhắc đến Mạc Quân, sắc mặt các người rất mất tự nhiên. Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía Từ Lăng Tuyết và Mộ Dung Nghi, phát hiện sắc mặt các nàng có chút không bình thường, phu quân đi sẽ tự nhiên biết. Trần Nhược Khói lúc này mở miệng nói, Liễu Vô Tà không tiếp tục hỏi thăm, sải bước hướng chỗ ở của Lôi Mạc Quân chạy tới. Thiên Đạo Hội đã tu kiến lại, viện tử Lôi Mạc Quân cư trú cách khu vực của Liễu Vô Tà không xa. Không đến 10 hơi, liền tới bên ngoài một viện lạc, nhị trưởng lão Lôi Gia vừa vặn từ trong sân đi ra. Kể từ khi Lôi Mạc Quân bị thương, Lôi Gia một mực điều động trưởng lão ở đây phục dịch Lôi Mạc Quân. Còn chưa bước vào sân, đã nghe thấy tiếng khóc của trẻ sơ sinh, và âm thanh an ủi của mẫu thân, Liễu công tử, ngươi qua đây. Nhìn thấy Liễu Vô Tà, nhị trưởng lão Lôi Gia vô cùng cung kính, Mạc Quân thế nào? Liễu Vô Tà nhìn nhị trưởng lão Lôi Gia tiểu tụy, trong lòng có dự cảm không tốt. Tiểu thư nàng, nhị trưởng lão Lôi Gia bộ dáng muốn nói lại thôi, khiến Liễu Vô Tà càng lo lắng bất an, chẳng lẽ Lôi Mạc Quân gặp bất trắc? Một bước xa, cấp tốc phóng tới viện tử, tiếng khóc của hài đồng rõ ràng hơn. Liễu Vô Tà đẩy cửa tiến vào gian phòng Lôi Mạc Quân cư trú. Đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy mẫu thân Nhan Ngọc trong ngực ôm một đứa bé. Ngoài mẫu thân, còn có một phụ nhân, chính là mẫu thân Lôi Mạc Quân, Lôi Thị, trong ngực của nàng cũng ôm một đứa bé, hài đồng khoảng 2-3 tháng tuổi, đang khóc lớn. Tiểu tử thối, ngươi cuối cùng cũng cam lòng trở về. Nhìn thấy con trai, Nhan Ngọc hung ác trừng mắt nhìn hắn, trong giọng nói đều là vẻ bất mãn. Lôi Thị dò xét Liễu Vô Tà, đôi mắt tràn đầy phức tạp. Liễu Vô Tà ánh mắt quét về phía hai đứa bé trong tay mẫu thân và Lôi Thị, sau đó nhìn về phía Lôi Mạc Quân trên giường, siêu tung người đi tới trước giường, chỉ thấy Lôi Mạc Quân hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mong manh, cơ thể gầy hơn nửa năm trước, cả người không có chút sinh cơ nào. Phu quân, kể từ khi Lôi cô nương sinh hạ hài tử liền lâm vào hôn mê, bây giờ ngày càng lụn bại, lại không thể chữa khỏi chân linh tổn thương, chỉ sợ nàng thật không qua 3 tháng. Từ Lăng Tuyết đi đến bên cạnh phu quân nhẹ nói, các nàng đã sớm coi Lôi Mạc Quân như người một nhà. Trước kia Lôi Mạc Quân nếu không phải vì cứu Thiên Đạo Hội, sao lại bị trọng thương? Ta đã biết tung tích Tinh Nguyệt Hoa Thảo, ta liền nghĩ biện pháp đoạt lại. Liễu Vô Tà nói xong đứng dậy, thời gian không đợi người, hắn phải nhanh chóng lấy được Tinh Nguyệt Hoa Thảo. Trước đây từ miệng Thiệu Trần biết được, có một đường huynh đệ của hắn là người hầu của Màn Đêm Đế Quốc. Nói trong bảo khố hoàng thất Màn Đêm Đế Quốc, có cất giữ một cây Tinh Nguyệt Hoa Thảo, vất vả lắm mới trở về một chuyến, xem con của ngươi trước đi. Nhan Ngọc biết Liễu Vô Tà lo lắng an nguy của Lôi Mạc Quân, trước khi rời đi, bảo hắn xem con của mình. Nói xong, Nhan Ngọc đưa đứa bé trong ngực cho Liễu Vô Tà, bọn chúng đều là con của ta. Nhìn tiểu gia hỏa thịt đô đô trong ngực, Liễu Vô Tà không nhịn được hôn một cái, một nam một nữ, song sinh, đứa bé trai ngươi ôm là anh, sinh sớm hơn bé gái nửa chén trà nhỏ. Nhan Ngọc vội vàng giải thích, kỳ quái là, sau khi tiểu gia hỏa được Liễu Vô Tà ôm vào trong ngực, thế mà không khóc, một đôi mắt to nháy nháy nhìn Liễu Vô Tà. Càng cổ quái là, Liễu Vô Tà cảm giác thánh lôi chi lực trong cơ thể mình tự chủ tuôn về phía hài tử, khiến Liễu Vô Tà kinh hãi. Hài tử mới mấy tháng, làm sao chịu được thánh lôi xung kích? Cho dù là một tia quy tắc thánh lôi, đều đủ để đánh tan thân thể nhỏ yếu của nó. Liễu Vô Tà vội vàng nhét hài tử vào tay mẫu thân. Khiến người khó hiểu là, sau khi rời khỏi Liễu Vô Tà, hài nhi lại oa oa khóc lớn lên. Đây là chuyện gì? Tất cả mọi người trong phòng đều vô cùng nghi hoặc. Mấy ngày nay hài tử rất khác thường. Trước đây chúng ta cho ăn no, bọn chúng liền ăn tĩnh ngủ, mấy ngày nay bất luận chúng ta cho ăn gì, bọn chúng đều ăn 2 cái rồi không ăn nữa. Chúng ta nghĩ đủ loại biện pháp, cũng không có tác dụng. Lôi Thị bất đắc dĩ nói. Liễu Vô Tà nhận lấy bé gái từ tay Lôi Thị, vừa ôm vào trong ngực, bé liền không khóc, giống như bé trai vừa rồi. Điều này khiến Từ Lăng Tuyết và Mộ Dung Nghi nhìn nhau. Trong khoảng thời gian này hài tử khóc suốt, các nàng nghĩ đủ loại biện pháp, cũng không cách nào ngăn cản tiếng khóc, giống như vừa rồi, mắt to của bé nhìn Liễu Vô Tà nháy nháy. Rồi thánh lôi chi lực trong cơ thể bé chủ động tuôn ra, chui vào cơ thể bé gái, dọa Liễu Vô Tà vội vàng trả lại bé. Bọn chúng là lôi điện song thể hiếm thấy, bé trai là thiên cơ bảo lôi thể, bé gái là vô song nguyệt hoa thể. Thời khắc bọn chúng ra đời, đã thức tỉnh song trọng thuộc tính lôi điện, thức ăn thông thường căn bản không thỏa mãn được bọn chúng. Ngươi dùng thánh lôi chi lực nuôi dưỡng, trợ giúp bọn chúng thức tỉnh thánh thể, về sau bọn chúng sẽ tự chủ hấp thu quy tắc chi lực lôi điện trong trời đất. Thức ăn bình thường chỉ có thể hạn chế sự phát triển của bọn chúng. Giọng của Huyết Lệ vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà giật mình, không ngờ hai con mình lại mang thánh thể. Nếu trưởng thành, bước chân vào chính là cấp bậc chủ thần. Lôi Mạc Quân là lôi mẫu chuyển thế, vốn mang thể chất đặc thù. Liễu Vô Tà càng nắm giữ thánh long thân thể, lại tu luyện thần ma cửu biến, nhục thân đạt đến thiên địa nhất thể cảnh, bất tử bất diệt, sinh con tự nhiên bất phàm. Thì ra là thế, khó trách vừa rồi hai tiểu gia hỏa chủ động hấp thu thánh lôi chi lực trong cơ thể ta. Liễu Vô Tà rốt cuộc minh bạch, vì sao thánh lôi chi lực chủ động chui vào cơ thể bọn chúng. Nguyên lai là do thể chất của bọn chúng, cấp bách cần thánh lôi chi lực đến giúp đỡ thức tỉnh huyết mạch. Huyết Lệ tuy là á thánh cảnh, nhưng những năm này đi theo sư phụ, học được rất nhiều tri thức, trong đó có thông tin liên quan tới lôi điện song thể. Loại thể chất này, trăm vạn năm hiếm thấy, không ngờ nàng lại có thể nhìn thấy lôi điện song thể. Một khi hai người tu luyện tới á thánh cảnh, lôi điện sát nhập, đủ để rào sát cường giả bán thánh. Các ngươi đưa hài tử cho ta. Liễu Vô Tà vội vàng nhận hài tử từ tay mẫu thân và Lôi thị. Mang hài tử ra sân, việc thức tỉnh thể chất nhất định dẫn tới dị tượng thiên địa. Trong phòng dễ làm tổn thương Lôi Mạc Quân. Vô Tà, con đang làm gì? Vào sân, Liễu Vô Tà một tay nâng một đứa bé, tay trái bé trai, tay phải bé gái, giơ qua đỉnh đầu, từng đợt hồ quang điện từ hai cánh tay chui vào hai bé. Tiểu tử thối, mau dừng tay, con muốn hại chết tôn nhi tôn nữ của ta sao? Nhan Ngọc sợ hãi kêu lên, bảo Liễu Vô Tà nhanh chóng dừng tay. Thánh lôi chi lực khủng bố như vậy nếu tràn vào cơ thể hài tử, chắc chắn làm trọng thương căn cơ, thậm chí phá hủy, cho dù là chủ thần cảnh bình thường, đều không thể chịu đựng nổi thánh lôi chi lực khủng bố như thế. Đừng nói Nhan Ngọc, Lôi thị và nhị trưởng lão Lôi gia, cùng với Từ Lăng Tuyết đều sợ đến hai chân mềm nhũn. Phu quân, không cần thiết như thế. Từ Lăng Tuyết vội nhắc nhở, Mộ Dung Nghi và Tuyết theo, Giản Hạnh Nhi, Thủy Giao Tiên Đế cấp bách xoay quanh, nhưng không có biện pháp gì, dù không phải con mình. Nhưng bọn họ đã sớm coi hai tiểu gia hỏa Lôi Mạc Quân sinh ra là con mình. Các ngươi không biết, bọn chúng chính là thể chất hiếm thấy, ta đang giúp bọn chúng thức tỉnh thánh thể, nếu không thức tỉnh, bọn chúng sẽ chết đói. Liễu Vô Tà may mắn mình kịp trở về, nếu không thể trở về, hai bé dù không chết cũng bỏ lỡ cơ hội thức tỉnh thánh thể. Sự việc xảy ra lập tức kinh động tới cao tầng Thiên Đạo hội. Số lượng lớn cường giả tụ tập, phụ thân Liễu Đại Sơn thấy Liễu Vô Tà rót thánh lôi chi lực vào hai cháu trai, tức giận dậm chân, Liễu huynh an chớ vội, Vô Tà đã làm vậy, chắc chắn có đạo lý, Từ Nghĩa Lâm vội an ủi. Chương 4501, huyết mạch trả lại. Ai thấy cảnh này cũng kinh hãi, hai đồng nhỏ như vậy phải tiếp nhận thánh lôi chi lực. Sơ sẩy một chút là mất mạng, sau khi hai tiểu tử khả ái đến tay Liễu Vô Tà. Ngừng khóc, ngược lại tỏ vẻ hưởng thụ, nhị trưởng lão Lôi ra sợ đến hai chân mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất, tim muốn ngừng đập, Liễu Vô Tà làm sao không khẩn trương, hắn cẩn thận từng ly từng tí điều động thánh lôi chi lực. Một khi tiểu gia hỏa không chịu nổi, lập tức điều động sinh mệnh chi thụ chữa trị thân thể nhỏ yếu của bọn chúng. Hai bó thánh lôi chi lực lóe lên rồi biến mất, chui vào cơ thể bọn chúng, chuyện lo lắng không xảy ra, hai tiểu gia hỏa hấp thu thánh lôi chi lực không bị no bạo nhục thân. Càng không khóc, còn chưa ăn no, Liễu Vô Tà không cách nào giao lưu với hai tiểu gia hỏa. Nhưng thông qua ý niệm cảm nhận được bọn chúng rất khát khao thôn phệ thánh lôi chi lực. Đành phải điều thêm thánh lôi chi lực, tràn vào cơ thể bọn chúng, khi ngày càng nhiều thánh lôi chi lực tiến vào thân thể. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện tầng tầng kiếp vân, bọn chúng muốn thức tỉnh thánh thể. Cao tầng Thiên Đạo hội và Thái Hòa môn kinh hãi, kiếp vân càng dày, thánh thể càng mạnh. Sau khi Lôi gia nhận được tin tức, Lôi thần và Lôi vân dẫn số lớn trưởng lão tới Thiên Đạo hội. Đã xảy ra chuyện gì? Tỷ phu sao lại rót thánh lôi chi lực vào hai đứa bé? Lôi thần lo lắng hỏi nhị trưởng lão Lôi gia. Lôi gia tu luyện thánh lôi chi đạo, tự nhiên biết Liễu Vô Tà đang làm gì. Liễu công tử nói tiểu thiếu chủ và tiểu công chúa mang huyết mạch đặc thù, cần thánh lôi chi lực mới kích hoạt được. Lôi gia nhị trưởng lão nhanh chóng thuật lại chuyện vừa xảy ra một cách chi tiết. Nghe được ngoại tôn và ngoại tôn nữ của mình mang huyết mạch đặc thù, Lôi vấn hưng phấn xoa xoa hai bàn tay, chờ hai đứa bé lớn lên, địa vị Lôi gia bọn hắn sẽ trở nên vững chắc, việc trở thành thế lực đỉnh cấp thiên vực cũng không thành vấn đề. Ầm ầm, kiếp vân bao phủ, sức mạnh kiếp lôi kinh khủng từ trên trời giáng xuống, nhắm thẳng đến hai tiểu gia hỏa. Huyết Lệ, ngươi xác định không thành vấn đề sao? Dù Liễu Vô Tà đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảm thụ được kiếp vân kinh khủng kia, nội tâm y vẫn không khỏi lo lắng. Yên tâm đi, nhục thể của bọn hắn không yếu ớt như các ngươi nghĩ đâu. Thê tử ngươi thật không đơn giản, nàng hẳn là một cường giả nào đó chuyển thế, thể nội bảo lưu thánh nguyên chi lực cực mạnh, hai tiểu gia hỏa chỉ dựa vào thánh nguyên chi lực trong thể nội liền có thể ngăn cản được kiếp lôi. Này, Huyết Lệ thề thốt nói, lừa gạt Liễu Vô Tà, nàng còn không dám. Sau kinh nghiệm sinh tử chiến, Huyết Lệ đối với Liễu Vô Tà càng thêm khách khí, nhất là sau khi bị Phi Nô đánh bay, nàng đã mất đi tâm tư phản kháng, chỉ cần thật tốt hiệu trung Liễu Vô Tà 10 năm sau y sẽ trả lại nàng tự do. Việc Lôi Mạc Quân là lôi mẫu chuyển thế, Liễu Vô Tà tự nhiên biết đến, chỉ là không ngờ, trong cơ thể Lôi Mạc Quân lại còn có thánh nguyên chi lực. Chẳng lẽ kiếp trước của nàng chính là ma thánh cường giả? Chỉ có thánh nguyên chi lực mới có thể sáng lập ma thánh. Suy suy, hai đạo thánh lôi chi lực chui vào hai tiểu gia hỏa thể nội. Nhan Ngọc và Từ Lăng Tuyết nhắm mắt lại, không đành lòng chứng kiến cảnh này. Thời gian trôi qua, kiếp lôi tiến vào cơ thể bọn họ nhưng không phá hủy sinh cơ của bọn hắn. Ngược lại, sinh cơ trong cơ thể bọn hắn càng ngày càng thịnh vượng. Ngũ tạng lục phủ nhận được kiếp lôi rèn luyện, phát ra hào quang óng ánh, xác định con mình không có việc gì, Liễu Vô Tà tiếp tục điều động thánh lôi pháp tắc, tiến vào cơ thể hai tiểu gia hỏa, kiếp lôi phối hợp thánh lôi quy tắc, khiến nhục thân hai tiểu gia hỏa càng ngày càng mạnh, kiếp lôi khủng bố như vậy gây nên sự chú ý của ngũ đại thế lực. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn luôn phái cao thủ tiềm phục bốn phía Thiên Đạo Hội, tìm cơ hội phế bỏ Thiên Đạo Hội, theo Liễu Vô Tà bố trí Cửu Thiên Tam Thập Lục Bát Đầu đại trận. Bọn hắn càng không có cơ hội, Thiên Đạo Hội có truyền tống trận đặc thù, có thể đến các nơi, bọn hắn không có chỗ ra tay, kiếp lôi thật là khủng khiếp, chẳng lẽ Thiên Đạo Hội có người đột phá bán thánh cảnh? Từ độ dày và cường độ kiếp vân mà xét, chỉ có đột phá bán thánh mới có thể hàng lâm kiếp vân khủng bố như vậy. Không giống như là đột phá cảnh giới, càng giống là một loại tẩy lễ. Cường giả Màn Đêm Đế Quốc cau mày nói, kiếp lôi vẫn tiếp tục giáng xuống, hai tiểu gia hỏa phát ra tiếng cười ha ha, chỉ thấy trên da thịt bọn hắn phát ra lôi văn cổ quái, bao bọc chặt chẽ cơ thể bọn hắn, thái cổ lôi văn, lại là thái cổ lôi văn, cơ thể lôi thần lảo đảo, suýt nữa ngã quỵ, không ngờ hai cháu trai của y lại thức tỉnh thái cổ lôi văn cực kỳ hiếm thấy trong trời đất. Thái cổ lôi văn và luyện thần văn Liễu Vô Tà tu luyện có nhiều điểm tương đồng. Vô cùng cổ lão, muội muội và đệ đệ chúng ta không đơn giản a. Liễu Viễn đến gần Liễu Khả Nghiêng, vẻ mặt hâm mộ nói, chính xác là không đơn giản, về sau chúng ta tu luyện càng không thể lười biếng, không thể để đệ đệ muội muội vượt qua. Liễu Tâm đã lớn, đứng bên cạnh Liễu Viễn đến, khoảng thời gian Liễu Vô Tà không ở đây, Liễu Viễn đến luôn chăm sóc hai muội muội. Ong ong, đột nhiên, hai đạo tia sáng kinh khủng từ thể nội hai tiểu gia hỏa phóng lên trời, xé tòa kiếp vân, nhất thời, từng đạo tường vân lấp lóe, lấp kín toàn bộ bầu trời, khí lành kinh khủng cuốn về phía Thiên Đạo Hội, đây là Thiên Đạo chúc phúc. Trời ban điềm lành, vô số tiếng kinh hô vang vọng Thiên Đạo Hội, chỉ cần là thành viên Thiên Đạo Hội, đều nhận được Thiên Đạo chúc phúc, khiến tu vi của bọn hắn tăng vọt. Đáng chết, thật là đáng chết, làm sao lại xuất hiện Thiên Đạo chúc phúc, trời ban điềm lành hai loại thiên địa dị tượng. Cường giả ngũ đại thế lực canh giữ bên ngoài Thiên Đạo Hội tức giận dậm chân. Một mình Liễu Vô Tà đã khiến ngũ đại thế lực đau đầu. Thiên Đạo Hội dù thực lực tổng hợp kém xa ngũ đại thế lực bọn hắn, nhưng theo xu hướng này phát triển tiếp, nhiều nhất mấy năm nữa có thể vượt qua ngũ đại thế lực bọn hắn. Đến ngày đó, việc đánh giết Liễu Vô Tà càng khó hơn lên trời. Thiên Đạo chúc phúc kéo dài nửa chén trà, điềm lành lúc này mới chậm rãi tan đi. Liễu Vô Tà ôm hai tiểu gia hỏa, bọn hắn không ngừng cười khanh khách với y, đâu giống hài đồng 2-3 tháng tuổi, linh trí của bọn hắn đã mở ra, tương đương hài tử 3-4 tuổi, ta đã truyền thụ cho bọn hắn phương pháp tu luyện thánh lôi. Về sau không cần nuôi nấng bọn hắn thức ăn, chính bọn hắn sẽ hấp thu lôi điện chi lực trong trời đất. Từ giờ trở đi, Thiên Đạo Hội toàn lực tìm kiếm bảo vật ẩn chứa thánh lôi chi lực, trợ bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Liễu Vô Tà đưa hài tử cho mẫu thân và Lôi thị, nói với mọi người, chỉ cần có đủ bảo vật, chắc chắn có thể giúp hai tiểu gia hỏa nhanh chóng trưởng thành. Nhan Ngọc và Lôi thị ôm hài tử trở lại phòng, đặt hai tiểu gia hỏa hai bên Lôi Mạc Quân, một cảnh tượng thần dị xuất hiện, tay nhỏ của hai tiểu gia hỏa đột nhiên khoác lên thân thể mẫu thân, một chút tinh khiết chi lực tràn vào thể nội mẫu thân, khiến trong cơ thể Lôi Mạc Quân lập tức bộc phát sinh cơ, ngay cả thân thể khô gầy cũng mượt mà hơn không ít. Đây là huyết mạch trả lại. Hai đứa bé đem một phần tinh hoa trong cơ thể mình chuyển vận cho mẫu thân. Hiếu tâm như vậy chứng giám nhật nguyệt, trưởng lão Thái Hòa Môn và cao tầng Thiên Đạo Hội cùng theo vào đều chấn kinh tại chỗ. Vô cùng kích động khi nói, Liễu Vô Tà cũng không ngờ hai tiểu gia hỏa lại trả lại cho mẫu thân. Khiến y không khỏi sờ lên đầu hai tiểu gia hỏa. Một lát sau, hai tiểu gia hỏa ngủ say, đám người rời khỏi gian phòng, Liễu Vô Tà trở lại đại điện, triệu tập cao tầng đến cùng một chỗ, ta cần đi ra ngoài một chuyến, Thiên Đạo Hội đã đi vào quỹ đạo, kế tiếp giao cho các ngươi. Đây là tài nguyên ta thu thập được trong nửa năm qua, đủ để Thiên Đạo Hội phát triển một thời gian. Liễu Vô Tà lấy ra một chữ vật giới chỉ, giao cho Nam Cung Nghiêu Cơ. Thiên Đạo Hội là căn cơ của y, người nhà, hài tử, thân nhân, bằng hữu đều ở nơi này, dù phải dốc hết tất cả, y cũng muốn chế tạo Thiên Đạo Hội thành siêu cấp thế lực đệ nhất thiên hạ. Giao phó xong, Liễu Vô Tà đi tới Thánh Long Thần Lâu. Siêu, Thánh Long Thần Lâu hóa thành một tòa thánh long màu trắng lớn chừng bàn tay, rơi vào lòng bàn tay Liễu Vô Tà. Long Linh, ta tìm được đại lượng di hài thiên thần quân ở dị vực chiến trường, đã mang về, ngươi có biết nơi nào còn có thể tìm được di hài thiên thần quân không? Ý thức đi tới chỗ sâu Thánh Long Thần Lâu, Long Linh vẫn ngồi bên hồ, hai chân đặt trong hồ nước, bắn lên từng trận bọt nước. Kinh Hồng Vực, với thực lực ngươi bây giờ, còn không thể đến Kinh Hồng Vực, chờ ngươi đến bán thánh cảnh rồi tính. Long Linh đứng lên, cơ thể nhoáng một cái, rơi xuống trước mặt Liễu Vô Tà. Đó là địa phương nào? Liễu Vô Tà lần đầu nghe nói Kinh Hồng Vực. Vì sao trong đệ tứ nguyên thần không có ký ức liên quan tới Kinh Hồng Vực? Kinh Hồng Vực cũng là một khối thần vực tách ra từ Hoang Cổ Thần Vực. Vì nguyên nhân cách cục thiên địa, trong Kinh Hồng Vực không có chủng tộc khác, chỉ là một tòa thần vực hoang vu. Hơn nữa Kinh Hồng Vực mấy vạn năm mới xuất hiện một lần, thời gian không cố định, mỗi lần phù dung sớm nở tối tàn, tu sĩ thiên vực căn bản không kịp vào tìm tòi, ngươi tìm kiếm số lượng lớn di hài thiên thần quân làm gì? Long Linh nghi ngờ hỏi, ta thức tỉnh ký ức trong đệ tứ nguyên thần, những thiên thần này cùng ta chiến đấu, ta không thể để bọn hắn chết nơi đất khách quê người. Liễu Vô Tà không giấu giếm, nói ra việc mình thức tỉnh trí nhớ đệ tứ nguyên thần. Vậy ngươi có nhớ lại chuyện giữa ngươi và chủ mẫu không? Nghe chủ nhân thức tỉnh ký ức, Long Linh vẻ mặt ước ao, nàng trước đó mang lòng cảnh giác với Liễu Vô Tà, vì không xác định chủ nhân có thức tỉnh trí nhớ kiếp trước hay không. Nếu không thể thức tỉnh, Liễu Vô Tà chỉ được xem là nửa chủ nhân của nàng. Nhớ được một chút, nhưng không nhiều, ký ức đệ tứ nguyên thần bị hao tổn nghiêm trọng, trước kia hẳn là bị trọng thương, mới dẫn đến nhiều ký ức mất đi. Liễu Vô Tà thì thào nói, trận chiến kia 10 phần thảm liệt, nguyên thần còn có thể sống sót đã là vạn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chủ nhân kế tiếp có tính toán gì? Long Linh nhìn Liễu Vô Tà, trong giọng nói lộ vẻ cấp bách, ta biết ngươi muốn nói gì, đợi xử lý xong chuyện trong tay, ta sẽ lập tức đến Hư Minh giới, sớm ngày đón cô Tô về. Liễu Vô Tà nói xong, nhìn về phía lầu các xa xa, nghe chủ nhân muốn đến Hư Minh giới đón chủ mẫu, Long Linh hưng phấn nhảy dựng lên, trao đổi với Long Linh một hồi, trở lại bên ngoài, y phải nhanh chóng đến màn đêm đế quốc, tìm Tinh Nguyệt Hoa Cỏ, buổi tối triền miên với thê tử. Ngày thứ hai y chỉ điểm Liễu Viễn đến, Liễu Tâm và Liễu Khả Nghiêng cùng mấy huynh muội bọn hắn, rồi mới rời khỏi Thiên Đạo Hội. Chương 4502, lẫn vào hoàng thất. Cưỡi truyền tống trận, lặng lẽ rời khỏi Thiên Đạo Hội, cường giả ngũ đại thế lực canh giữ bên ngoài Thiên Đạo Hội không hề hay biết. Hai ngày sau, Liễu Vô Tà thi triển Thiên Diện Thuật, thành công đến đô thành Màn Đêm Đế Quốc. Đây là một tòa thành trì vô cùng cổ lão, mỗi tấc trên đường phố đều lấp lánh đường vân cổ lão. 30 vạn năm trước, nơi đây gọi Dạ Mạc Thành, Tôn gia là thành chủ Dạ Mạc Thành. Sau khi thiên vực chia ra, Tôn gia chiếm đoạt Dạ Mạc Thành, tàn sát tất cả tông môn và gia tộc không muốn thần phục trong vòng trăm vạn dặm. Những gia tộc và tông môn còn lại vĩnh viễn trung thành với Tôn gia. Cuối cùng đổi Màn Đêm thành thành đô thành, qua ấy trăm năm phát triển, cương vực Tôn gia càng lúc càng lớn, cuối cùng thành lập Màn Đêm đế quốc. Vào 30 vạn năm trước, Tôn gia đã là gia tộc cao cấp, Màn Đêm đế quốc bây giờ giống như một đại tông tộc siêu cấp, lại giống như một hoàng triều, cả hai đều có, tìm một khách sạn vắng vẻ để ở, trong đô thành đâu đâu cũng là thám tử hoàng thất Màn Đêm. Nếu để bọn hắn biết hành tung của mình, sẽ vô cùng phiền phức, dù y có huyết lệ và 5 người tọa trấn, lại có Thánh Long Thần Lâu, khó đảm bảo không xảy ra bất trắc. Lần này rời đi, y mang theo Thánh Long Thần Lâu để phòng bị cường giả bán thánh truy sát. Đêm khuya, một cái bóng lặng lẽ tiến vào khách sạn, đến bên ngoài cửa sổ phòng Liễu Vô Tà, nhẹ nhàng gõ, ta gọi Triệu Tuyền, là đường ca của Thiệu Trần, hắn bảo ta đến tiếp ứng ngươi. Ngoài cửa sổ truyền đến một giọng nói nhỏ, chính là Triệu Tuyền, đường ca Thiệu Trần, làm thị vệ trong hoàng thất Màn Đêm. Liễu Vô Tà mở cửa sổ, Triệu Tuyền lắc mình xuất hiện trong phòng, để phòng vạn nhất, khoảnh khắc Triệu Tuyền xuất hiện, y lập tức trấn áp hắn, rót vào hồn hải hắn một đạo tín ngưỡng chi lực. Hai ngày trước, Liễu Vô Tà liên lạc Thiệu Trần, nhờ đường ca hắn đến tiếp ứng mình, giúp y trà trộn vào hoàng thất Màn Đêm, bảo khố thủ vệ nghiêm ngặt, cao thủ nhiều như mây, muốn xông vào khó hơn lên trời, nếu có thể biến thành thị vệ chui vào, Màn Đêm đế quốc rất khó phát hiện, chỉ cần tìm đúng cơ hội, y có thể đánh cắp Tinh Nguyệt Hoa Cỏ. Triệu Tuyền không biết người đến tiếp ứng là ai, Thiệu Trần chỉ bảo hắn tối nay đến khách sạn gặp một người. Nếu biết người này là Liễu Vô Tà, khó đảm bảo Triệu Tuyền sẽ không tiết lộ, biện pháp tốt nhất là độ hóa hắn, không phải y không tin Thiệu Trần, y làm vậy để ngăn Triệu Tuyền bị người khác uy hiếp. Khai ra thân phận của mình, đợi khoảng mấy hơi thở, Triệu Tuyền mở mắt ra, trong mắt có thêm vẻ thành kính, gặp qua chủ nhân, Triệu Tuyền cung kính, y nhưng là chủ thần cửu trọng, chỉ có thể làm thị vệ ở Màn Đêm đế quốc, nói cho ta biết những gì ngươi biết, nhất là bản đồ bố phòng nội bộ Màn Đêm đế quốc. Liễu Vô Tà ngồi lại chỗ cũ, bảo Triệu Tuyền nói hết những thông tin mình biết. Triệu Tuyền không dám giấu giếm, nói thẳng ra những gì mình biết. Chủ nhân, thuộc hạ thân phận thấp, chỉ phụ trách tuần tra khu vực phía đông hoàng thất, về phần bảo khố ngươi nói, ta không biết ở đâu. Triệu Tuyền gia nhập Màn Đêm đế quốc vài năm, luôn phụ trách khu vực phía đông hoàng thất, bên đó là nơi ở của hoàng tử, hoàng tôn Màn Đêm đế quốc, Tôn Nhất Phàm bị Liễu Vô Tà giết trước đó ở lại đó. Bảo khố là nơi chỉ có cao tầng Màn Đêm đế quốc biết, không phải thị vệ có thể tiếp cận. Câu trả lời của Triệu Tuyền nằm trong dự liệu của Liễu Vô Tà. Vậy làm sao ngươi biết trong bảo khố Màn Đêm đế quốc có một gốc Tinh Nguyệt Hoa Cỏ? Liễu Vô Tà đổi chủ đề, tin tức này vẫn là Triệu Tuyền nói cho Thiệu Trần, sau khi trở về từ độc vực, Thiệu Trần nói cho y, nửa năm trước, Thất Hoàng Tôn bị hao tổn thần hồn, cần một gốc Tinh Nguyệt Hoa Cỏ trị liệu, sau đó không biết vì sao, lão tổ Màn Đêm đế quốc ra tay chữa khỏi Thất Hoàng Tôn, liền bảo chúng ta thị vệ đưa Tinh Nguyệt Hoa Cỏ về bảo khố. Lúc đó ta ở hiện trường, chỉ là người khác đưa Tinh Nguyệt Hoa Cỏ trở về bảo khố. Triệu Tuyền thuật lại chuyện xảy ra lúc đó, ý ngươi là thị vệ khác biết vị trí bảo khố. Liễu Vô Tà đã hiểu, ngày đó cao tầng bảo thị vệ đưa Tinh Nguyệt Hoa Cỏ về bảo khố. Triệu Tuyền cũng có mặt, chỉ là một người khác đưa Tinh Nguyệt Hoa Cỏ về bảo khố. Đúng vậy, bọn hắn cũng là thị vệ khu đông, tuổi tương tự ta, chủ yếu phụ trách an toàn hoàng tử, hoàng tôn, còn ta chỉ phụ trách bên ngoài, đề phòng người xâm nhập. Triệu Tuyền nói ra lai lịch của hai người, cùng với thân phận của bọn hắn, bao gồm tên của bọn hắn, từ mức độ nào đó mà nói, hoàng tử, hoàng tôn, thị vệ có địa vị cao hơn, tiếp xúc được nhiều thứ hơn, tự nhiên càng được hoàng thất coi trọng. Ta muốn trà trộn vào màn đêm hoàng thất, ngươi có biện pháp gì không? Liễu Vô Tà trầm tư một lát, hướng Triệu Tuyền hỏi, muốn lấy được Tinh Nguyệt Hoa Cỏ, nhất định phải lẻn vào trong hoàng thất, thần không biết quỷ không hay đem mấy thứ đó lấy đi. Xông vào chắc chắn không thông, còn dễ dàng đánh rắn động cỏ. Thị vệ trong màn đêm hoàng thất, toàn bộ được đăng ký trong danh sách, mỗi khi thay ca, đều phải nghiêm ngặt kiểm tra hỏi han, hơn nữa còn là một chút vấn đề cổ quái kỳ lạ. Một khi trả lời không được, liền phán định là gian tế, muốn lừa dối qua ải phi thường khó khăn. Triệu Tuyền vẻ mặt khổ sở nói, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Liễu Vô Tà chau mày, hắn nghĩ tới việc trực tiếp giết Triệu Tuyền, tước đoạt trí nhớ của hắn, như vậy hắn có thể dùng thân phận Triệu Tuyền trà trộn vào màn đêm hoàng thất. Làm như vậy tất nhiên đơn giản, cũng là phương thức trực tiếp nhất, nhưng kết quả là một khi có việc, không người tiếp ứng chính mình, cầm được Tinh Nguyệt Hoa Cỏ, tất nhiên kinh động toàn bộ hoàng thất, muốn trốn ra ngoài vô cùng khó khăn, cần phải có người dẫn dụ những cường giả kia đi, trà trộn vào hoàng thất, lại muốn độ hóa thị vệ khác, liền không dễ dàng như vậy, bất kỳ một cái nào gió thổi cỏ lay, đều sẽ gây nên sự chú ý của những cường giả kia. Gian phòng lâm vào yên lặng ngắn ngủi, Triệu Tuyền cung kính đứng ở một bên, ta biết một người, chủ nhân có thể thay thế thân phận của hắn để chui vào. Chỉ cần ta âm thầm giúp chủ nhân đánh yểm trợ, dưới tình huống bình thường, rất khó để cho người ta phát hiện. Triệu Tuyền đột nhiên nghĩ đến một người. Ai? Liễu Vô Tà không kịp chờ đợi hỏi. Tiền Trung, người này háo sắc như mạng, bên ngoài nuôi mấy cái tiểu tình nhân, mỗi tháng đều đi ra một chuyến, cùng tiểu tình nhân vui vẻ. Chỉ cần chủ nhân thay thế thân phận của hắn, liền có thể chui vào. Thị vệ khác quản lý nghiêm ngặt, rất ít rời đi hoàng thất, coi như rời đi, cũng là kết bạn mà đi, rất khó hạ thủ. Triệu Tuyền đem lai lịch người này nói tỉ mỉ một lần. Liễu Vô Tà trầm tư một lát, quyết định từ Tiền Trung này mà ra tay, thời gian không còn sớm, ngươi về trước đi, chờ Tiền Trung rời khỏi hoàng thất đi ra tư thông, ngươi lập tức cho ta biết. Liễu Vô Tà nhìn thời gian, nếu Triệu Tuyền không quay lại, sẽ gây nên sự nghi ngờ của màn đêm hoàng thất, thời gian đi ra của mỗi thị vệ đều cố định, bao gồm bọn hắn đi đâu, sau khi trở về đều phải trình bày rõ ràng. Triệu Tuyền đem tất cả tin tức về Tiền Trung, bao gồm chỗ ở bên ngoài của hắn, toàn bộ nói cho chủ nhân. Lúc này mới rời khỏi khách sạn, biến mất trong đêm tối. Mấy ngày kế tiếp, Liễu Vô Tà luôn ở lại khách sạn, rất ít ra ngoài, mặc dù hắn thi triển thiên diện thuật, nhưng không loại trừ khả năng màn đêm hoàng thất có người biết được phá mặt chi thuật. Để phòng vạn nhất, vẫn là ở lại trong khách sạn, mỗi ngày nghiên cứu Trảm Thiên Kiếm Quyết, tu luyện Thánh Long Ngũ Bí, lúc không có việc gì làm, ý thức tiến vào Thái Hoang Thánh Giới cùng Huyết Lệ giao chiến. Mấy ngày ngắn ngủi, lực chiến đấu của hắn đề thăng một mảng lớn, Huyết Lệ kêu to biến thái, mỗi một lần giao chiến, kinh nghiệm chiến đấu của Liễu Vô Tà lại tăng lên một mảng lớn. Không có tu vi áp chế, Huyết Lệ sớm đã không phải đối thủ của Liễu Vô Tà. Sức chiến đấu của ta bây giờ trực tiếp đạt tới Á Thánh tam trọng đến tứ trọng, phối hợp tất cả át chủ bài, chu sát đỉnh cấp Á Thánh cũng không thành vấn đề, với tiền đề là không gặp phải số lượng lớn Á Thánh cường giả. Ý thức dần dần tán đi, trở lại thể nội, Liễu Vô Tà thì thào nói, ngày thứ bảy, một cái thông tin phù trong ngực đột nhiên sáng lên, là âm thanh của Triệu Tuyền. Chủ nhân, đêm nay Tiền Trung sẽ rời khỏi hoàng thất, bình thường trước hừng đông mới trở về, Tiền Trung mỗi lần đi ra, cực kỳ có quy luật, tuyệt đối sẽ không ở bên ngoài chờ lâu. Thu hồi thông tin ngọc phù, Liễu Vô Tà thay y phục dạ hành, thi triển Liễm Tức Quyết, giống như một đạo hắc ảnh, bao phủ trong bóng đêm. Môn Liễm Tức Quyết này lấy được từ trí nhớ trong đệ tứ nguyên thần, cực kỳ cao thâm, phối hợp với thiên diện thuật, liền xem như đỉnh cấp Á Thánh, không thi triển phá mặt chi thuật, cũng rất khó nhìn thấu thân phận của mình. Sau nửa canh giờ, Liễu Vô Tà đi tới một chỗ đường đi vắng vẻ, mặc dù là đêm khuya, trên đường phố vẫn huyên náo tiếng người, nhất là nơi yên liễu, càng đèn đuốc sáng trưng. Dựa theo địa chỉ Triệu Tuyền cung cấp, Liễu Vô Tà rất nhanh khóa chặt viện tử Tiền Trung cư trú. Nó nằm ở cuối con đường, sát vách là yên liễu chi địa, đối diện là một tòa tửu lầu to lớn. Liễu Vô Tà giống như u linh, rất nhanh tới gần tòa viện Tiền Trung cư trú, chỗ không tệ, xem như náo nhiệt bên trong tĩnh lặng, sát vách là yên liễu chi địa. Nơi này là yên tĩnh, Liễu Vô Tà tới gần dưới mái hiên, ngừng thở, thần thức lặng yên không một tiếng động thẩm thấu ra ngoài. Trong sân, bốn nữ tử trần trụi cơ thể, nhảy những điệu múa yêu diễm. Trong phòng, ngồi một nam tử chừng 30 tuổi, người này hẳn là Tiền Trung mà Triệu Tuyền nhắc tới. Quả nhiên là xem sắc như mạng, mua viện tử sát vách yên liễu chi địa, mục đích là để dễ dàng hơn tầm hoa vấn liễu. Liễu Vô Tà không vội ra tay, hắn đang chờ, lúc này ra tay, với thủ đoạn của hắn, nhất định có thể cấp tốc trấn áp bốn nữ tử và Tiền Trung. Vừa rồi hắn dò xét, mấy đạo khí tức kinh khủng đang ẩn nấp tại chỗ sâu của Yên Liễu chi địa, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay, đều không thể tránh khỏi cảm giác của bọn hắn. Những hình ảnh sau đó, không đành lòng nhìn thẳng, Liễu Vô Tà chứng kiến cái gì gọi là ác ma trong sắc dục. Từng đợt âm thanh thê thảm truyền ra từ trong nhà, chớp mắt hai canh giờ, năm người toàn bộ mệt lả, lúc này mới ngủ say. Xác định bọn hắn đã ngủ, Liễu Vô Tà chân đạp tiêu dao bộ, thành công đến bên ngoài cửa sổ khép hờ, hắn rất nhẹ nhàng tiến vào trong phòng, độ hóa, nhân lúc Tiền Trung ngủ say, Liễu Vô Tà cường thế rót vào một đạo tín ngưỡng chi lực. Về phần bốn nữ tử trần trụi, Liễu Vô Tà không độ hóa, mà để các nàng hôn mê, sau khi độ hóa Tiền Trung, Liễu Vô Tà tùy ý sai khiến, cường hoành thần thức tiến vào hồn hải Tiền Trung, thu thập trí nhớ của hắn, sau nửa canh giờ, cả đời Tiền Trung xuất hiện trong trí nhớ của Liễu Vô Tà. Những hình ảnh bẩn thỉu kia, toàn bộ bị hắn vứt bỏ đi, dù màn đêm đế quốc bên kia có nghi vấn, cũng không thể nghi vấn những vấn đề bẩn thỉu này. Làm xong mọi thứ, hắn ném cơ thể Tiền Trung vào Thái Hoang Thánh Giới, cũng không giết hắn, một khi gặp phải sự tình, có thể tế ra Tiền Trung thật, nửa thân trần trụi nằm bên cạnh bốn nữ tử, cho đến khi bên ngoài tiếng huyên náo sắp kết thúc, Liễu Vô Tà mới mặc quần áo chỉnh tề, đi ra ngoài, vừa vặn bốn nữ tử cùng thức tỉnh, sau khi cáo biệt tứ nữ, Liễu Vô Tà hướng hoàng thất màn đêm đế quốc chạy tới. Để không lộ ra sơ hở, hắn cố gắng học tập thần thái, biểu lộ và cách đi đường của Tiền Trung, tránh để lại dấu vết. Sau nửa canh giờ, đến khu vực trung tâm nhất của hoàng thành màn đêm đế quốc. Hắn là thị vệ, không thể từ cửa chính tiến vào, chỉ có thể từ Tây Môn. Tất cả thị vệ ra vào đều phải đi cửa này. Vừa đến Tây Môn, một âm thanh truyền tới. Tiền Trung, hôm nay so với lần trước muộn 10 hơi, có phải tối qua chơi bời quá độ không? Âm thanh lộ ra một tia trêu tức. Chuyện háo sắc của Tiền Trung, rất nhiều thị vệ đều biết. Kỳ thực không háo sắc được mấy ai, nhưng người như Tiền Trung, quỷ còn hơn cả sắc quỷ vẫn là hiếm thấy. Tôn Huy, lão tử chính là hơn ngươi, không giống ngươi cái chân mềm tôm, nhanh mở cửa, chậm chế lão tử đổi ca, đừng trách lão tử đem những chuyện xấu của ngươi tung hê. Liễu Vô Tà bắt chước giọng điệu của Tiền Trung, 10 phần ngông cuồng. Chương 4503, Tôn Ngàn, từ trí nhớ của Tiền Trung, Liễu Vô Tà tìm được lai lịch người này. Tôn Huy luôn trưởng quản thành phòng Tây Môn, hắn là đệ tử của một chi nhánh Tôn gia. Mấy năm nay lăn lộn trong hoàng thành rất tốt, dựa vào thân phận thống lĩnh thành phòng, những năm này Tôn Huy vớt được không ít lợi lộc, quan hệ giữa Tiền Trung và Tôn Huy coi như không tệ. Khi nói chuyện, không có gì e ngại, nhanh cút ngay cho ta vào. Nghe thấy Tiền Trung muốn phanh phui những chuyện xấu của hắn, Tôn Huy nhanh chóng hét lớn một tiếng, để người ta mở cửa thành ra. Liễu Vô Tà lần theo ký ức của Tiền Trung, không nhanh không chậm hướng khu đông thành chạy tới. Màn đêm hoàng thất chiếm diện tích cực lớn, chia thành 4 khu đông tây nam bắc, quan sát từ không trung, toàn bộ màn đêm hoàng thất chính là một đại thành trì siêu cấp, mà ngoại vi đô thành, giống như sông hộ thành, bảo vệ màn đêm hoàng thất ở giữa, thực sự là thành trong thành. Ai sẽ nghĩ, trong khu vực giữa đô thành, còn có một hoàng thành, chỉ có dòng dõi hoàng thất mới được sinh sống ở đây. Khu đông thành chiếm diện tích lớn nhất, là nơi cư trú của những đệ tử đích hệ hoàng thất màn đêm. Hoàng tử, hoàng tôn tương lai, khu nam thành được phân ra riêng một khu, khu vực này là chủ mạch Tôn gia, gia chủ là một đường thúc của Tôn Ngọc. Đã chấp trưởng Tôn gia nhiều năm, nội tình Tôn gia cực kỳ thâm hậu, rất ít tham gia tranh đấu thiên vực, âm thầm vận chuyển nhân tài cho màn đêm hoàng thất. Khu Bắc Thành cũng được phân ra một khu, tất cả thị vệ, tướng lĩnh, bao gồm thái giám, cung nữ, đều tại khu Bắc Thành. Nơi đây cũng là khu vực hỗn loạn, phức tạp nhất, bè phái, đấu đá ngấm ngầm diễn ra liên miên, có bối cảnh thì sống thoải mái, không có bối cảnh đến tối, chỉ có thể mặc cho những kẻ có bối cảnh ức hiếp. Khu Tây Thành đóng quân một chi đại quân. Bọn hắn phụ trách sự an nguy của màn đêm hoàng thất, bình thường rất ít hoạt động bên ngoài, trừ khi có chuyện đặc biệt mới điều động. Khu vực ở giữa là vị trí quan trọng nhất của hoàng thất màn đêm, không có lệnh triệu kiến của cấp cao, không ai được đặt chân đến đây. Liễu Vô Tà đi dọc theo đường, lặng lẽ tế ra quỷ nhãn, mọi thứ xung quanh đều thu hết vào mắt. Đại bộ phận kiến trúc đều có cấm chế đặc thù, quỷ nhãn không thể xuyên thấu, không dám tế ra thần thức. Triệu Tuyền đã nói với hắn, màn đêm hoàng thất có đại trận đặc thù, ai dám tùy tiện dùng thần thức điều tra, lập tức bị chém giết. Liễu Vô Tà tuy không sợ, nhưng đây là khu vực trung tâm nhất của hoàng thất màn đêm. Cường giả như mây, bán thánh không ít, còn có cả thánh tọa trấn giữ, chỉ dựa vào 5 người, thêm Huyết Lệ và Phi Nô, không thể thoát thân khỏi đây, dù tế ra Thánh Long Thần Lâu, cũng rất khó chạy thoát, không thể dùng thần thức, khu vực mắt có thể nhìn thấy rất hạn chế, muốn làm rõ địa hình toàn bộ màn đêm đế quốc, vô cùng khó khăn. Triệu Tuyền chỉ phụ trách tuần tra một khu vực nhỏ của khu đông thành. Ngoại khu vực này, những nơi khác hoàn toàn không biết. Chịu ảnh hưởng của cấm chế, quỷ nhãn chỉ có thể nhìn thấy khoảng trăm trượng, không nhìn rõ bên trong. Nhiều phòng ốc đều có cường giả tọa trấn, xem ra muốn lấy được tinh nguyệt hoa cỏ không dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà âm thầm nói, phòng ngự của hoàng thất màn đêm quá mạnh, vị trí bảo khố chắc chắn bí mật, dù tìm được vị trí bảo khố, muốn mở ra cũng khó như lên trời, biện pháp tốt nhất là có người dẫn mình vào, chỉ có thể đi đến đâu hay đến đó, còn nợ hai tiểu gia hỏa huyết mạch, để thương thế Mạc Quân tốt hơn, tranh thủ lấy được tinh nguyệt hoa cỏ trong 3 tháng. Bất chi bất giác, Liễu Vô Tà đến một doanh địa khu đông thành, Tiền Trung làm người hầu ở đây, nhiệm vụ chính là phụ trách sự an toàn của một hoàng tôn. Hoàng tử, hoàng tôn hoàng thất màn đêm đông đảo, chỉ có một số ít được coi trọng, có khả năng kế thừa vị trí hoàng chủ. Hoàng tôn mà Tiền Trung phục vụ tên là Tôn Thiên, là huyền tôn đời thứ 5 của Tôn Ngọc, kẻ này có thiên phú coi như không tệ, còn trẻ đã tu luyện tới chủ thần đỉnh phong, là một trong những hoàng tôn được coi trọng, chỉ là bên trên hắn còn có nhiều hoàng tử, hoàng tôn khác, dù là thiên phú hay tài hoa, đều hơn hẳn hắn, khiến Tôn Thiên không nổi bật trong số các hoàng tôn. Với thiên phú của Tôn Thiên, nếu đến Thái Hòa Môn, chắc chắn là người nổi bật. Liễu Vô Tà sắp xếp lại những ký ức này, tránh để sót, phải nói, nội tình màn đêm đế quốc hơn hẳn những tông môn khác. Không trách có thể trở thành thế lực lớn nhất thiên vực. Bất chi bất giác tiến vào khu đông thành, trên đường số lượng thị vệ và cung nữ càng lúc càng nhiều. Tập trung ý chí, với vẻ cà lơ phất phơ, đi tới phủ đệ của Tôn Thiên, Tiền Trung là thị vệ của Tôn Thiên, hai binh sĩ canh giữ ở cửa lớn thấy Tiền Trung thì gật đầu. Không hỏi gì, Liễu Vô Tà nghênh ngang đi vào, đến phòng thay quần áo, tất cả thị vệ vào đây đều phải thay quần áo thống nhất của hoàng thất màn đêm. Vừa bước vào phòng thay quần áo, bên trong truyền ra tiếng ồn ào, ngoài hắn ra, còn hơn 10 người thị vệ đang thay quần áo. Tiền huynh, huynh trở về rồi. Liễu Vô Tà đang định thay quần áo, một thị vệ trẻ tuổi nhanh chóng đến trước mặt hắn, nhỏ giọng nói, từ trí nhớ của Tiền Trung, hắn tìm được lai lịch người này, giống như hắn, cũng là một trong những thị vệ của Tôn Thiên, quan hệ với Tiền Trung coi như không tệ. Tên là Vi Dĩ, tính cách khá thuần phác. Thế nào? Liễu Vô Tà nhíu mày, dù hắn trở về muộn mười mấy hơi thở, vừa đến trên đường hắn đã đi nhanh hơn. Theo lý thuyết, không có gì bất thường. Từ vẻ mặt Vi Dĩ có thể thấy, trong thời gian hắn không ở đây, đã xảy ra chuyện gì đó. Huynh còn chưa biết sao? Chủ tử tối qua giao đấu hình như thua Tôn Kỳ, đang nổi trận lôi đình, vừa rồi mấy cung nữ đi qua bị hắn đánh ra ngoài. Chúng ta lát nữa qua đó, phải cẩn thận. Vi Dĩ nói nhanh, hắn cũng vừa mới nhận được tin, liền báo cho Tiền Trung. Hai người bọn họ đều là thị vệ của Tôn Thiên, nếu chủ tử trách tội, có bọn hắn chịu. Liễu Vô Tà trầm tư, không trả lời Vi Dĩ. Trên đường tới, hắn đã sàng lọc lại tất cả ký ức của Tiền Trung. Tất nhiên biết Tôn Kỳ là ai, hắn và Tôn Thiên có thể nói là kẻ thù không đội trời chung. Hai người đều là Tôn Ngọc đời thứ 5 huyền tôn, nhưng bậc cha chú của bọn hắn không cùng một mạch. Những năm này vì tranh quyền đoạt lợi, không ít tranh đấu xảy ra, tu sĩ tuổi thọ kéo dài, dòng dõi xa xôi, Tôn Ngọc những năm này không biết sinh hạ bao nhiêu hậu thế. Đời sau của hắn tiếp tục sinh ra hậu đại, đến đời thứ 5 huyền tôn, đã phát triển thành vài trăm, thậm chí mấy ngàn người. Chủ tử tại sao thua cho đối phương? Tiền Trung tối hôm qua không ở hoàng thất, tự nhiên không biết chuyện xảy ra, nghe nói vì một nữ nhân, hai người đồng thời đặt cược, kết quả chủ tử của chúng ta thua. Vi Dĩ biết cũng không nhiều, bọn hắn chỉ là thị vệ ban ngày, buổi tối có thị vệ khác trực, không còn sớm nữa, chúng ta mau đi thôi, kẻo chủ tử nóng lòng chờ. Liễu Vô Tà nhanh chóng thay quần áo xong, Tiền Trung tính cách mặc dù háo sắc, nhưng ở đây, hắn không dám lỗ mãng, hết thảy đều dựa theo quy củ làm việc, trừ hắn và Vi Dĩ, còn có hai tên thị vệ, theo thứ tự là Lao Khâu, Quách Nhận. Tiền Trung và Vi Dĩ đi khá gần, Lao Khâu và Quách Nhận đi khá gần, bốn người không có mâu thuẫn gì, bình thường quan hệ coi như không tệ. Một nhóm bốn người, nín thở ngưng thần, rất mau đến tẩm cung của chủ tử, vài thị nữ đang quỳ trên mặt đất. Chủ tử, hôm nay có dặn dò gì không? Đến bên ngoài tẩm cung của Tôn Thiên, Quách Nhận nhỏ giọng hỏi. Mọi khi, Tôn Thiên sẽ dẫn bọn hắn ra ngoài đi dạo một vòng, sau đó trở về tu luyện. Bọn hắn những thị vệ này, bình thường không có gì đại sự, chỉ cần bảo vệ tốt chủ tử là được. Bên trong thành cái gì cần có đều có, không chỉ có trà lâu tửu quán, còn có yên liễu chi địa, chỉ là yên liễu chi địa chỉ có thể câu lan nghe hát. Mấy người các ngươi bồi ta đi ra ngoài một chuyến, hôm nay nhất định phải xả ngụm ác khí này. Tôn Thiên đã mặc chỉnh tề, mở cửa tẩm cung, từ bên trong bước ra. Ai dám chọc chủ tử không vui, thuộc hạ không đồng ý. Chủ tử cứ việc phân phó, cần chúng ta làm gì, chúng ta nhất định xông pha khói lửa. Liễu Vô Tà lúc này tiến lên, nịnh nọt nói, Vi Dĩ, Quách Nhận và Lao Khâu không cảm thấy kinh ngạc, Tiền Trung mọi khi cũng có ngữ khí như vậy, các ngươi theo ta ra thành. Tôn Thiên đối với thái độ của Tiền Trung rất hài lòng. Nói xong dẫn bốn người, hướng bên ngoài thành đi đến. Trong hoàng thất, việc quản lý ban đêm rất nghiêm ngặt, ngay cả hoàng tử hoàng tôn cao quý, cũng không phải chỗ nào trong nội thành cũng có thể đi. Nhưng ở ngoại thành không chịu bất kỳ hạn chế nào, có thể tự do đi dạo. Chủ tử, chúng ta có cần xin phép nội vụ phủ không? Nếu để bọn họ biết chúng ta tự ý ra khỏi thành, khó đảm bảo sẽ bị trách tội. Quách Nhận lớn tuổi hơn, làm việc cẩn thận, nhỏ giọng nói, chúng ta chỉ ra ngoài đi dạo một vòng rồi trở về. Không cần xin chỉ thị, nếu để nội vụ phủ biết, qua tầng tầng phê duyệt, lại phải đợi mấy canh giờ. Tôn Thiên lần này ra ngoài là để lấy lại danh dự. Nếu bẩm báo nội vụ phủ, vậy làm sao xả được cơn giận này? Quách Nhận và ba người còn lại không dám nói gì. Nếu thật sự xảy ra chuyện, bị trừng phạt chắc chắn là bốn người bọn họ. Vì tội trông giữ bất lực, đối phương là chủ tử, bọn hắn chỉ có thể khuyên can. Rất nhanh đến cửa thành đông, bên này phòng thủ tương đối nghiêm mật, Tôn Thiên bày ra lệnh bài, dẫn bốn người nghênh ngang rời đi. Bên ngoài lại là trốn tự do, hai bên đường cửa hàng mọc lên như rừng, ngựa xe như nước, khác hẳn cảnh tượng xâm nghiêm trong hoàng thất ban đêm. Chủ tử, chúng ta đi đâu? Lao Khâu hỏi. Ta biết Tôn Kỳ ở bên ngoài có vài luyện khí phường, hôm nay chúng ta sẽ đi đập những sản nghiệp đó. Tôn Thiên nói xong bước nhanh hơn, thừa dịp Tôn Kỳ còn chưa kịp phản ứng, phá hủy sản nghiệp của hắn không còn một mống. Dọc đường, Liễu Vô Tà không nói gì, trong lòng tính toán làm sao lợi dụng Tôn Thiên để hắn đưa mình vào bảo khố. Hắn gặp nhiều loại hoàn khố tử đệ này rồi, muốn lấy được sự tin tưởng của hắn không khó, vấn đề lớn nhất là làm sao lẫn vào bảo khố. Những hoàng tử hoàng tôn này mỗi tháng đều có tài nguyên cố định phát xuống, căn bản không cần lo lắng về tài nguyên, trừ phi gặp phải sự việc đặc biệt mới có thể đến bảo khố. Thực sự không được, chỉ có thể nghĩ cách độ hóa hắn. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, trước đây hắn đã thử độ hóa Tôn Thiên, khi ý thức tiến vào hồn hải của Tôn Thiên, hắn phát giác không ổn, trong hồn hải của Tôn Thiên có người trồng xuống ấn ký, để phòng ngừa người khác siêu hồn. Các hoàng tử hoàng tôn trong hoàng thất, từ khi sinh ra, hồn hải đã in dấu ấn ký, để phòng ngừa cừu gia siêu hồn, nô dịch hắn, có ấn ký này, cưỡng ép siêu hồn, ấn ký sẽ lập tức xóa trí nhớ, ngay cả huyết khế cũng không thể ký kết. Liễu Vô Tà không chắc, tín ngưỡng chi lực của mình có thể tránh được đạo ấn ký đó, thành công độ hóa hắn hay không? Chú, đại gia không nên gấp gáp, ta sẽ cố gắng viết hoàn thiện phần hoàng thất, nhất định phải gặm miếng thịt tiếp theo thật hung hăng, cam đoan cảm giác sảng khoái 10 phần, để màn đêm hoàng thất tổn thương nguyên khí nặng nề. Chương 4504, hoàng tử tranh phong. Một đường nhanh như điện chớp, mấy người đến một con đường ở thành Tây, trên cả con đường, 10 cửa hàng thì có 9 là luyện khí phường, đây là thần khí đường phố nổi tiếng của đô thành, cả con đường có 100 luyện khí phường, phần lớn là sản nghiệp của hoàng thất. Thái Hòa Môn cũng có một luyện khí phường ở đây, nhưng vị trí tương đối xa, hoàng thất ở các thành khác cũng có sản nghiệp của mình. Mọi người cạnh tranh với nhau, đã không còn thấy lạ, phía trước là hai luyện khí phường đó, các ngươi vào đập cho ta. Tôn Thiên quát lớn với bốn thị vệ, Quách Nhận và Lao Khâu do dự, vẫn xông vào, vi phạm mệnh lệnh của chủ tử là tối kỵ, dù chủ tử bảo bọn hắn đi chết, bọn hắn cũng phải nghĩa vô phản cố. Liễu Vô Tà đổi binh khí là một thanh đại khảm đao. Khi xông vào luyện khí phường, giơ đao lên, hung hăng nện vào quầy. Ngay lập tức, luyện khí phường vang lên tiếng kinh hô, những tu sĩ đang mua sắm binh khí sợ hãi bỏ chạy. Tôn Thiên đứng ở giữa luyện khí phường, nhìn bốn người điên cuồng đập phá, trên mặt lộ ra một tia thoải mái. Trong chớp mắt, hai luyện khí phường bị đập nát bét, nhiều binh khí vương vãi trên mặt đất. Tu vi của Tiền Trung là hư thánh tam trọng, Quách Nhận là hư thánh tứ trọng, Lao Khâu và Vi Dĩ là hư thánh nhị trọng. Nếu thật sự làm ầm ĩ, đã san bằng luyện khí phường rồi. Bốn người rõ ràng còn lưu lực, chỉ đập hư một chút vật phẩm, không làm tổn hại đến căn cơ của luyện khí phường. Nếu làm lớn chuyện, người chịu thiệt chắc chắn là bốn người bọn họ. Là thị vệ, ai mà không khôn ngoan, muốn trở thành thị vệ của hoàng tôn, tu vi ít nhất cũng phải là hư thánh cảnh. Triệu Tuyền chỉ là thị vệ bình thường, phụ trách tuần tra, nên tu vi thấp hơn, chỉ là chủ thần cửu trọng. Dừng tay, ngay khi bốn người đang hăng say đập phá, một tiếng quát lạnh từ sâu trong luyện khí phường vang ra. Lập tức, ba bóng người xuất hiện trong hành lang luyện khí phường. Vung tay, Liễu Vô Tà và Quách Nhận bị đánh bay ra ngoài, ngã vào một góc đại sảnh. Đỉnh cấp á thánh, Liễu Vô Tà thầm nghĩ, với tu vi hiện tại của hắn, đỉnh cấp á thánh khó làm hắn bị thương. Để tránh lộ sơ hở, hắn vẫn buộc mình phun ra một ngụm máu tươi. Tôn Thiên, đây là địa bàn của Tôn Kỳ thiếu chủ, người đến đây dương oai, có phải là vượt qua giới hạn không? Ba lão giả á thánh này là cao thủ do phụ thân Tôn Kỳ mời về, phụ tá Tôn Kỳ, để hắn có chỗ đứng trong hoàng thất, tự nhiên nhận ra Tôn Thiên. Bọn hắn là á thánh cường giả, cũng không dám làm gì Tôn Thiên, đối phương dù sao cũng là hoàng tôn, bọn hắn chỉ là khách khanh trưởng lão, nếu làm bị thương hoàng tôn, hoàng thất chắc chắn không tha. Hôm nay ta cho Tôn Kỳ một bài học, cho hắn biết kết quả của việc đắc tội cháu ta. Tôn Thiên xả giận xong, dẫn Lao Khâu và bốn người rời khỏi luyện khí phường, nhìn theo bóng lưng bọn hắn biến mất, ba lão giả tức giận đến nắm chặt tay, chẳng lẽ chúng ta cứ để bọn chúng đi sao? Chủ tử mà biết, chắc chắn sẽ trách tội. Lão giả bên phải tức giận, khớp ngón tay nổi lên, hận không thể đè Tôn Thiên xuống đất trà đạp một trận. Thôi, tranh đấu giữa hoàng tử hoàng tôn, chúng ta đừng nên tham gia, mau bẩm báo chuyện này lên, để bọn họ đau đầu đi. Lão giả ở giữa lại rất bình tĩnh, bọn hắn chỉ phụ trách an toàn của luyện khí phường, không thể ngăn cản tranh đấu giữa hoàng tử hoàng tôn. Nếu là người khác đến gây sự, bọn hắn đã trấn áp thô bạo rồi. Hôm nay các ngươi làm rất tốt, đây là phần thưởng cho các ngươi. Trên đường trở về, Tôn Thiên không vội, lấy ra 4 túi chữ vật từ chữ vật giới chỉ, ném cho Liễu Vô Tà và Quách Nhận. Liễu Vô Tà dùng thần thức xem xét, trong túi chữ vật chứa 100 vạn thánh huyền tinh, còn có mấy viên thánh đan chữa thương, vừa rồi bọn hắn bị á thánh chấn thương, cần đan dược chữa trị cơ thể. Đa tạ chủ tử. 4 người vội khom lưng hành lễ. Liễu Vô Tà không bị thương, tất cả chỉ là giả vờ. Đi dạo một vòng, Tôn Thiên dẫn bọn hắn trở về hoàng thành. Đã là giữa trưa, bình thường lúc này Tôn Thiên sẽ tu luyện. 4 người bọn hắn phụ trách canh gác bên ngoài. Vừa về phủ đệ, bên ngoài đã ầm ĩ. Tôn Thiên, người cút ra đây cho ta. Là tiếng Tôn Kỳ, hẳn đã biết luyện khí phường bị đập phá, đến tìm hắn. Tiếng ầm ĩ này lập tức kinh động đến các hoàng tử hoàng tôn khác. Trong chớp mắt, một đám người tụ tập bên ngoài. Đã xảy ra chuyện gì? Sao Tôn Kỳ lại chặn cửa Tôn Thiên? Chẳng lẽ giữa bọn chúng lại xảy ra xung đột? Các hoàng tôn tụ tập xung quanh bàn tán, cách nhau mấy đời, bọn hắn chỉ có liên hệ huyết thống, giữa hai bên không thân thiết, chỉ những hoàng tử hoàng tôn thực sự là hạt nhân mới được hoàng chủ coi trọng, đặc biệt chiếu cố, số còn lại, trừ thân phận cao quý, bình thường làm gì, cao tầng cũng không can thiệp, chỉ cần không quá phận, nói trắng ra, là một đám ngồi ăn rồi chờ chết. Tam thế tổ, đệ tứ tổ, chủ tử, Tôn Kỳ dẫn người tới, nếu chủ tử không muốn ra ngoài, chúng ta sẽ đuổi bọn chúng đi. Quách Nhận đứng ngoài cửa, cung kính nói, ra ngoài, ta sợ hắn sao? Tôn Thiên nói xong từ trong nhà bước ra, nếu co đầu rút cổ không ra, người ngoài chắc chắn sẽ nói hắn tham sống sợ chết, có gan đập luyện khí phường của Tôn Kỳ. Khi đối mặt với sự khiêu khích của Tôn Kỳ, lại trốn tránh, Quách Nhận và 4 người bám sát Tôn Thiên, để phòng chủ tử gặp bất trắc. Trước phủ đệ, mọi người đứng đầy, hiếu kỳ đánh giá, hai người này tranh đấu nhiều năm, cũng không phân được thắng bại, tối qua vì một nữ nhân, lại ra tay đánh nhau, thực sự mất mặt hoàng tôn. Đám người bàn tán, không ít người khinh bỉ, Tôn Thiên hay Tôn Kỳ, danh tiếng đều không tốt trong số các hoàng tôn, ai ở đây lớn tiếng sủa bậy. Tôn Thiên bước ra, quát lớn, công khai nhục mạ Tôn Kỳ là chó. 4 thị vệ đứng sau Tôn Kỳ lập tức giận dữ, rút binh khí định ra tay, nhục mạ chủ tử là chó, thị vệ làm sao nuốt trôi. Liễu Vô Tà và Quách Nhận đồng loạt rút binh khí, bảo vệ Tôn Thiên sau lưng. Hoàng tôn chỉ có thể có 4 thị vệ, đó là quyết định của cao tầng, để tránh bọn hắn ỷ thế hiếp người. 4 thị vệ không nhiều không ít, đây là đô thành của đế quốc, không cần lo lắng có người gây bất lợi cho bọn họ. Tôn Thiên, người đập luyện khí phường của ta, hôm nay không cho ta một lời giải thích, đừng trách ta không khách khí. So với Tôn Thiên, Tôn Kỳ tỉnh táo hơn, mặt đầy hung ác, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tôn Thiên. 4 thị vệ bên cạnh bị hắn bỏ qua, ta thích thì ta đập, ngươi làm gì được ta? Tôn Thiên nhún vai, ra vẻ thách thức, hắn không tin Tôn Kỳ dám động thủ ở đây. Đã vậy, đừng trách ta không khách khí, nếu ta đoán không sai, ngươi ở ngoài thành còn hai hoa hạng, vậy ta sẽ dẫn người đi đập nó. Hoa hạng còn gọi là Yên Liễu Chi Địa, thế tục gọi là Kỹ Viện. Tôn Thiên không phải là kẻ háo sắc, nhưng cũng thích lui tới Yên Liễu Chi Địa. Hai hoa hạng này hàng năm mang lại cho hắn rất nhiều tài nguyên, nếu bị đập, chắc chắn tổn thất nặng nề. Ngươi dám? Tôn Thiên giận dữ, gân xanh nổi lên. Nuôi dưỡng thị vệ hàng năm tốn kém, bao gồm cung nữ và thị vệ tuần tra trong phủ, những tài nguyên này trong cung chỉ phát một phần nhỏ, còn lại do các hoàng tử hoàng tôn tự lo. Hoàng thất làm vậy để rèn luyện năng lực sinh tồn của bọn họ, không nơi nào nuôi người rảnh rỗi. Hoàng thất cũng vậy, ngươi dám làm, sao ta lại không dám? Tôn Kỳ cười lạnh, nói xong dẫn người rời đi, đập hai hoa hạng của Tôn Thiên. Tình hình dương cung bạt kiếm, các hoàng tử hoàng tôn xung quanh chỉ đứng xem náo nhiệt. Hai người đánh nhau, bọn hắn có thể ngồi thu lợi, tài nguyên của hoàng thành có hạn, hoàng tử hoàng tôn có đến mấy ngàn người, vì tài nguyên mà đánh nhau không phải là chưa từng xảy ra. Ngươi muốn gì? Tôn Thiên không ngốc, nếu Tôn Kỳ muốn đập hoa hạng của hắn, không cần đến chặn cửa, trực tiếp cho người đi đập là xong, cần gì vẽ vời. Nể tình chúng ta cũng là hoàng thất tử đệ, người đập phá luyện khí phường của ta, ta có thể không truy cứu, nhưng thiệt hại gây ra, người phải bồi thường theo giá, bằng không thì hôm nay dù có ầm ĩ đến chỗ hoàng chủ, ta cũng không bỏ qua. Tôn Kỳ nói lời lẽ chính nghĩa, chỉ cần Tôn Ngàn bồi thường theo giá, chuyện phá tiệm đến đây là thôi. Nghe đến ồn ào đến chỗ hoàng chủ, trong mắt Tôn Thiên thoáng qua một tia kinh hoàng, nếu để hoàng chủ biết, nhất định sẽ trách phạt bọn hắn. Một khi thất sủng, kết quả có thể tưởng tượng được, liên lụy không chỉ chính mình, còn có cả bậc cha chú. Nói đi, muốn ta bồi thường bao nhiêu? Tôn Ngàn cuối cùng cố nén lại, mặt mày âm trầm hỏi Tôn Kỳ. Không nhiều, các ngươi làm hư hại hết thảy 500 kiện binh khí. Chúng ta tính sơ, giá trị 50 ức thánh huyền tinh. Tôn Kỳ báo ra một con số, ngươi dám chơi xỏ ta, hay ngươi mở luyện khí phường, bên trong nhiều nhất cũng chỉ trưng bày 50 kiện binh khí. Lấy đâu ra 500 kiện? Tôn Ngàn xem như đã nhìn ra. Tôn Kỳ đến là để hố hắn, bọn hắn tuy là hoàng tử hoàng tôn, nhưng bảo bọn hắn một lần lấy ra 50 ức thánh huyền tinh. Căn bản không thể, Tôn Kỳ đây rõ ràng là muốn dồn Tôn Ngàn vào chỗ chết. Hôm nay không bỏ ra nổi thánh huyền tinh, hắn liền có lý do tìm nội vụ phủ xử lý chuyện này. Nội vụ phủ chủ yếu nhằm vào mấy vị hoàng tử hoàng tôn này. Nếu bọn hắn phạm sai lầm, nội vụ phủ có quyền xử trí. Nói đi, mục đích của ngươi rốt cuộc là gì? Tôn Ngàn xem như đã nhìn ra, Tôn Kỳ căn bản không có ý định tìm hắn bồi thường. Trong này chắc chắn có chuyện không muốn người biết, chẳng lẽ ngươi muốn trò chuyện ở đây sao? Thấy Tôn Ngàn chịu thua, Tôn Kỳ lập tức đổi sắc mặt, vào đi. Tôn Ngàn đè nén cơn giận trong lòng, cho Tôn Kỳ vào nói chuyện, đóng đại môn lại, lập tức ngăn cách với bên ngoài, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Vào nội đường, Tôn Thiên hai tay nắm chặt, mặt lộ sát khí nồng đậm, nếu thật không được, chỉ có thể liều mình chịu phạt, chứ nhất định không để Tôn Kỳ sống yên, lại mấy ngày nữa là đến kỳ săn bắn của Hoàng Thất. 3 năm một lần, ta muốn ngươi thay ta làm một việc, chỉ cần chuyện này thành công, chuyện luyện khí phường ta không những không truy cứu, còn tặng ngươi một món lễ lớn, ta biết ngươi thích Vân gia nha đầu kia đã lâu, sau khi chuyện thành công, ta giúp ngươi giải quyết Vân gia cô nương. Tôn Kỳ nói đầy ý vị sâu xa, chú, săn giết sắp bắt đầu, đại gia kính xin đợi. Chương 4505, Hoàng Thất đi săn. Đề tài kế tiếp không tiện cho những thị vệ này biết. Tôn Kỳ và Tôn Ngàn đều đuổi người hầu cùng những cung nữ kia ra. Chỉ còn hai người bọn họ đứng trong lương đình thương nghị. Các ngươi nói, Tôn Kỳ tìm thiếu chủ chúng ta, sẽ bàn chuyện gì? Vì dĩ hỏi Lao Khâu và Liễu Vô Tà, chuyện của thiếu chủ không cần loạn nghe ngóng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.